Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 556. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó, Trương Hội Chân nằm trên giường càng nghĩ càng giận. Ngày hôm sau cô ta tìm người thay thế và về nhà. Dẫn Phong Thụy đang chơi ở cổng tới hồ nước bên cạnh. Thừa dịp lúc Phong Thụy đang ngồi xổm cạnh hồ nước ngắm cá bên trong, cô ta từng bước đẩy thằng bé xuống hồ. Hồ nước kia đã tồn tại lâu năm, đất bùn tích tụ trong hồ rất nhiều, mực nước lại cao, Phong Thụy còn nhỏ tuổi rơi vào đó, chỉ chốc lát sau đã chìm xuống đáy. Sau lần đó, Trương Hội Chân nhiều lần tỉnh dậy từ trong cơn ác mộng. Nhưng qua một thời gian, Trương Hội Chân không còn sợ hãi nữa. Lý do G.I.E.C. Phong Lâm càng thêm đơn giản. Thậm chí không có lý do. Đơn giản cô ta không quen nhìn dáng dấp xinh đẹp của cô gái nhỏ. Nhìn cô gái nhỏ kia mồm miệng lanh lợi khiến người khác thích. Không quen nhìn Phong Lâm gần bằng tuổi con trai cả của cô ta mà lại có sữa bột để ăn. Con trai cô ta không có sữa bột ăn đã đành, còn bị bà ngoại lấy mất trứng gà để cậu bồi bổ cơ thể. Trương Hội Chân không muốn G.I.E.C. Phong Lâm. Dù sao con bé cũng là con gái, nuôi lớn vẫn còn hữu ích. Trương Hội Chân nghe nói phát sốt dai dẳng sẽ biến con người thành kẻ ngốc. Cô ta muốn biến Phong Lâm thành kẻ ngốc. Phụ nữ mà, chỉ cần còn có thể sinh con, chỉ cần còn có thể thờ, thì vẫn còn rất nhiều đàn ông muốn. Sau khi Phong Lâm thành kẻ ngốc, lớn lên đi lấy chồng bên ngoài sẽ thu được nhiều sính lễ. Nào ngờ con bé Phong Lâm đó lại yếu ớt như vậy. Chẳng qua chỉ đổi thuốc thành bột mì thôi, thế mà con bé nhịn không nổi liền chết. Đối với cái C, H, E, T của Phong Lâm, Trương Hội Chân không áy náy chút nào. Cô ta cảm thấy tất cả đều do cơ thể của Phong Lâm kém. Trương Hội Chân còn cho rằng mình bị oan. Cô ta nghĩ tốt biết bao nhiêu. Phong Lâm bị ngốc, chờ nuôi lớn, sau lễ cưới cô ta sẽ lấy tiền hồi môn xây cho con trai cả của cô ta một căn phòng để làm phòng cưới. Đối với anh em bọn họ cũng không vô ích. Lý do Trương Hội Chân G, Y, E, C con ba thậm chí còn đầy đủ hơn. Con ba là con trai. Nếu thằng bé được sinh ra và nuôi lớn thành công, về sau chia tài sản cho con trai cô ta kiểu gì? Lý do hãm hại con tư càng thêm đơn giản, bởi vì tình yêu của Phong Liên Thành dành cho Lạc Thanh Nhàn đã khiến cô ta mù quáng. Mọi việc Trương Hội Chân làm, Phong Liên Thành đều biết rõ. Anh ta thậm chí còn ở sau lưng Trương Hội Chân giúp cô ta che đậy. Cũng chính những sự che đậy này đã khiến nguyên thân không hề phòng bị Trương Hội Chân. Phong Liên Thành hối hận không? Hối hận thì có ích gì chứ? Đứa trẻ đã mất sẽ không quay về. Nỗi đau mà nguyên thân phải nhận sẽ không vì anh ta hối hận mà xóa nhòa. Ngô Thanh Nhàn đẩy đám đông sang một bên và đi đến trước mặt Trương Hội Chân. Nắm lấy cổ áo của Trương Hội Chân, tát cô ta một bạt tai, đánh hết tay này lại đến tay khác. Người xem náo nhiệt có cả trong thôn và ngoài thôn, tất cả đều biết Ngô Thanh Nhàn. Không ai mở miệng ngăn cản cô. Con của cô bỏ mạng oan uổng như vậy, nếu đổi thành bọn họ, chỉ đánh thôi làm sao đủ. Bọn họ hận không thể đờ, ớ, MC, H, E, T người phụ nữ lòng dạ rắn độc Trương Hội Chân này, cách Trương.